thuyếtpháp mới.com. Niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Thích Ca Mâu Ni Phật. Chánh bạch trên chư đại đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử cư sĩ trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Tối nay là thời pháp thứ hai tại niệm Phật đường Phổ Quang này. Lời đầu tiên tôi cũng xin chân thành cảm ơn chư tôn đức tăng ni và ban tổ chức đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể Phật tử trong cái thời điểm ở tại Phổ Quang này. Và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các Phật tử. Chúc các vị một đêm an lành và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, tôi xưa nay thì đôi khi tôi thích cái gì tôi không có dám nói. Tôi mà khi ở Việt Nam tôi nói tôi thích ăn món gì đó là món nó tới mũi tôi luôn. Cho nên nhiều khi ăn ngon cũng không dám nói. Vì nói sợ tới mũi ăn không nổi. Cho nên là xưa nay là có những cái thích mà không dám nói. À thường biết vậy hay vậy. Được rồi, cái gì ai hỏi sao tôi nói cũng được. Tôi thường hay dùng cái từ cũng được để tôi hạn chế được cái sự quá đà thôi. Giống như sáng tôi nói tôi thích bài nhạc này, chiều cho nghe tiếp tục. Mà sự thật thì đó cũng vui thôi. Một bài nhạc hay có ý nghĩa thì cảm thấy thích. Cho nên tôi biết thế nào tôi nói thích thì có thể tới ngày mai đi. Thật ra nói cho các vị vui thôi, nhưng mà thật tình điều đó là tốt. À, cái này chúng ta được biên dịch lại thành các điệp khúc á, chúng ta nghe cũng rất là hay. Nhưng tôi muốn xin cái đoạn hòa âm phối khí của anh này để sau này chúng ta về làm cái nhạc không lời cho cái phần dẫn nhập các buổi giảng ở tại Mỹ. Tôi muốn một quốc gia tôi sẽ cho một cái nhạc đặc trưng. Ví dụ tôi giảng những bài giảng tại Canada thì tôi cũng nói với ban biên tập là chọn một cái khúc nhạc thiền để làm cái đặc trưng cho những cái bài giảng tại Canada. Rồi sau này là biên tập ở Mỹ thì cơ bản nhất là tôi có 54 buổi giảng Pháp trên đất Mỹ và 10 buổi giảng ở tại Canada. Xem như là chuyến này tôi phải giảng 64 buổi giảng như thế. Là điều này nó hơi quá tải với khả năng của tôi. Nhưng mà vì nhiệt tình của các Phật tử thì thôi, tôi cũng gắng còng lưng để làm. Điều quan trọng nhất là còn có người nghe thì mình cũng nên làm. Còn có những khi mà mình muốn làm mà không ai nghe thì lúc đó tiếc. Lúc đó đau khổ. Xin thưa các vị, thì giống như lời hứa hôm sáng, tôi đã nói các vị là buổi chiều chúng ta sẽ có một buổi pháp thoại tiếp tục. Và ngày mai thì chúng ta sẽ dành cái buổi vấn đáp cho các vị nào có những thắc mắc, có những gì cần trao đổi, chia sẻ trong vấn đề học tu của các vị. Thì buổi chiều nay tôi xin chia sẻ với các vị một đề tài mà nó mang cái nghĩa rất là gần gũi trong sự nhận thức và kiểm soát của chúng ta, với chủ đề là cuộc sống hôm nay thiếu gì. A Di Đà Phật. Bây giờ các vị ở tại Mỹ và tại những đất nước mà gọi là có đời sống kinh tế cao như thế này thì các vị thiếu gì? Sao gọi thiếu đô la được? Nơi này chúng ta phải nói là quả thừa đô la đi chứ. Thiếu tình thương. Còn thiếu gì nữa không? Thiếu pháp. Câu này cũng hay á. Còn gì nữa không? Thiếu tu. Cũng có thể, cũng có thể đâu cũng tu được. Xin thưa các vị, tôi không nói mang cái nghĩa là chúng ta quá đi sâu vào trong chuyên môn của Phật Pháp, mà tôi muốn cho các vị là nhìn lại thực tế từ gia đình của chúng ta cho đến xã hội đang là. Và nếu chúng ta có cái nhìn đó, chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Và chúng ta cần nên làm gì cái đã. Xin thưa các vị, với cuộc sống này ở tại Mỹ, chúng ta không thiếu chén cơm manh áo. Bởi vì tôi đi tất cả các nơi, ai cũng nói là thầy tiền ăn rẻ lắm, tháng chừng trăm, trăm rưỡi đồng, ăn muốn chết, ăn không hết. Nhưng mà chỉ sợ, sợ tiền bill. Tức là những khoản tiền khác, khoản tiền nhà, tiền xe, tiền cộ, tiền xăng, tiền nhớt gì đó, tiền đóng này kia kia nọ. Còn tiền ăn thì có lo lắng lắm. Và như vậy thì trên cơ bản thực tế là ở đây chúng ta không thiếu chén cơm manh áo. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không thiếu gì. Còn nhiều cái để thiếu đó. Về mặt tiền bạc thì trên cuộc đời này chúng ta có một câu chuyện là nói thạch sùng còn thiếu mẻ kho, đúng không? Và còn nhiều cái để thiếu, nhất là ở cuộc sống tại Mỹ này có những cái thiếu mà chúng ta không để ý thì chúng ta cảm thấy tại sao chúng ta vẫn không hạnh phúc ở những đất nước như thế này. Ví dụ như bây giờ chúng ta đi tìm chén cơm manh áo thì chúng ta nghĩ là thiếu cơm áo chúng ta sẽ đau khổ. Rồi bây giờ có cơm áo chúng ta cũng sẽ đau khổ với cách khác. Rồi khi mà có cái cách khác rồi á, thì nó lại cũng đau khổ với cách khác nữa. Thì vậy khi mà chúng ta là một con người, nhất là khi nhận thức tu học có, thì chúng ta sẽ tìm lại những cái giá trị mà trong cuộc đời chúng ta xem như là coi mình thiếu gì. Có một cậu sinh viên, cậu than như thế này là cậu có gia đình, tức là có một mái nhà, nhà rộng lớn, cậu có đầy đủ cha mẹ và anh chị em. Nhưng điều thiếu nhất là không bao giờ có đầy đủ mặt của các thành viên trong một bữa ăn. Như vậy thì ở đây cậu không thiếu về nhà ở, cậu không thiếu về tất cả các cái việc khác, cuộc sống, học hành, phương tiện đầy đủ. Nhưng mà cậu ta khát khao rằng ước gì gia đình các thành viên có một cái buổi nào đó được ăn cơm chung trong một bữa ăn. Cái ước ao này chúng ta thấy dường như nó đơn giản, nhưng mà lại không thực hiện được. Bao nhiêu người thì có bao nhiêu lý do. Tới giờ ăn thì cái người này công việc gì đó thì người này cứ ăn, hoặc là người kia đi đâu đó là chưa về, hoặc người này đó là có việc gì đó. Thì dường như là mỗi một người dường có một lý do để vắng mặt trong cái bữa ăn. Mà 5-7 thành viên trong một gia đình như thế đó, mà quanh năm suốt tháng không có cơ hội để ngồi ăn chung với nhau. Cho nên cầu thang rất là tiếc là như vậy. Vậy thì ở đây là những điều mà chúng ta ít để ý. Chúng ta nghĩ cái đó là chuyện bình thường, và thậm chí chúng ta nghĩ chúng ta bận bịu quá nhiều, cái việc đó không quan trọng. Nhưng chúng ta thấy rằng chính cái đó chúng ta đã đánh mất gia đình từ những cái việc nhỏ như thế. Để tôi nói cho các vị thấy rằng trong cái cuộc sống hiện tại của chúng ta, những cái công nghệ mà để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của chúng ta quá nhiều. Chúng ta có thể mua cho các con chúng ta đầy đủ các phương tiện để nó có vui chơi giải trí, từ máy chụp hình hay là laptop hay là iPad gì đó, rồi các máy chơi game, các phương tiện đủ thứ. Chúng ta có thể cho con chúng ta đầy đủ tất cả các cái điều kiện như vậy. Nhưng mà chúng ta cảm thấy rằng các con chúng ta rất là thiếu về những lời dạy đạo đức để dìu dắt nó đi vào đời. chúng ta có đầy đủ điều kiện để giúp cho con chúng ta về các công nghệ, phương tiện và chơi như thế, nhưng mà chúng ta không có thời gian để mà chia sẻ, để nhắn nhủ với con, dạy dỗ con từng bước thế, thậm chí quan tâm đến việc học hành, chúng ta không có. Cho nên đôi khi chúng ta thiếu, rất là thiếu khi chúng ta nuôi một đứa con có thể lớn về mặt thể xác, nhưng mà đứa con chúng ta lại nhỏ về tâm hồn. Và đây là cái trường hợp mà những cái đất nước như thế này, chúng ta dễ rơi vào trong trường hợp đó lắm. Các trẻ được nuôi dạy, nó thiếu về cái mặt nuôi dạy về tinh thần, ăn uống đầy đủ, thậm chí cơ thể dư thừa về các chất, nhưng mà trong tâm linh không có gì hết. Chúng ta nên nhớ, một con người nó phải lớn hai mặt, lớn về thể xác và lớn về tinh thần hay là về tâm hồn. Còn chúng ta nuôi một đứa con lớn về thể xác, không có lớn về tâm hồn, và cả đời nó dường như gắn liền với máy móc, thì các vị biến nó trở thành một robot và biết tự điều khiển lấy chính mình đó. Con chúng ta là một con người, nhưng mà nó trở thành robot thì chúng ta không hay. Nó sẽ trơ lì với tất cả mọi thứ xung quanh, nó sẽ trơ lì với các thứ mà trong cuộc đời này nó không cần biết đạo đức lễ nghĩa, và nó cũng không có cảm xúc gì với tất cả mọi thứ xung quanh người nữa. Có hai vợ chồng, cái người này ở bên Đức về, tôi có nói với các vị trong một số bài giảng tôi có chia sẻ đó. Khi về Việt Nam rồi, hai vợ chồng gặp tôi khóc. Khóc là kể về cái đứa con của mình năm nay là 19-20 tuổi rồi, mập to béo bự như thế đó mà vô dụng chưa từng có. Thì cô nói như thế này là do là khi mới sang Đức á, là hai vợ chồng đi làm, và khi làm có tiền như vậy ham á, cho nên là đi làm xuyên suốt như vậy. Sau khi có con rồi, để con nhà mua đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh, sợ con buồn cho nên mua vi tính rồi cho con chơi. Và nó chơi game dường như từ nhỏ tới lớn, nó chỉ coi truyền hình và nó chơi game thôi. Khi nó lớn, bắt đầu nó đủ tuổi trưởng thành, các vị biết rằng cái đầu của nó không có chứa những cái để gọi là được chúng ta từ dìu dắt về đạo đức, về học hành, về mọi thứ á. Nó chỉ ung đúc về phim ảnh và game. Cho nên các vị bây giờ nó trở thành người nghiện game và không ăn học gì nữa. Nó bỏ học từ dạo nào, nó không thèm học. Và thậm chí lúc nào nhắc đến nó học, nó sẽ có những lời thóa mạ, nó chửi cả cha mẹ nó. Và thậm chí ép nó có thể giác dao nó rửa cả hai người. Như vậy thì hai vợ chồng về nói là có một đứa con như vậy hư. Tôi nói không phải nó hư, mà tại các vị. Các vị là người cha, người mẹ dắt dìu nó, mà các vị nuôi nó bằng thể xác, các vị không nuôi bằng tâm hồn. Từ nhỏ tới lớn nó sống bằng game và phim trưởng không. Rồi bây giờ các vị kêu nó có những cái hạt giống về kiến thức và tất cả mọi thứ khác, làm gì nó có được điều đó. Các vị đã sai rồi. Cho nên các vị không trách nó mà tự trách mình. Mình sinh ra một đứa con mà mình không có trách nhiệm và bổn phận để dìu dắt nó cho đến độ tuổi trưởng thành. Đây là mình tự trách mình. Đừng nói có con các vị nữa. Bây giờ nó đã hư từ trong máu, trong óc của nó rồi. Từ ban đầu nó là tờ giấy trắng. Các vị viết cái chữ thiện thì nó sẽ phản ánh chữ thiện, mà các vị viết chữ ác nó phản ánh chữ ác. Các vị vẽ một con quỷ nó sẽ hiện lên một con quỷ, mà các vị vẽ một con người nó hiện lên con người. Tờ giấy trắng nó là như vậy. Tuy cái vẽ của mọi người mà nó trở thành cái hình ảnh từ ban đầu. Như vậy bây giờ các vị muốn con lên người khó lắm. Các vị làm sao bây giờ biến lại trở thành tờ giấy trắng để các vị dìu dắt nó đây? Và ai là người có thể phân tích để chị nó hiểu được giá trị đạo đức và mọi thứ, tương lai, cuộc sống, kiến thức, mọi thứ là như thế nào? Cho nên tôi nói với các vị, khoa học công nghệ không giúp cho chúng ta có đạo đức. Cái xã hội phương Tây là xã hội các phương tiện về vật chất để chúng ta có cuộc sống. Xe tăng không giúp cho các vị có đạo đức, tủ lạnh không giúp các vị có đạo đức, tivi truyền hình không giúp các vị có đạo đức, máy bay không giúp cho tất cả các vị có đạo đức. Các vị đi lên tới cung trăng chưa hẳn các vị có đạo đức. Cái đó là của khoa học công nghệ, của các cái dạng tân tiến thôi. Còn cái đạo đức nó phải là một cái nền tảng thật sự của một cái truyền thống, của một học thuyết, của một đạo lý của con người. Và chúng ta phải là người truyền đạt cho người, chứ không có cách khác được. Cho nên chúng ta không làm điều đó, chúng ta nghĩ rằng con chúng ta có đạo đức như chúng ta mong muốn, chúng ta ảo tưởng rồi. Chúng ta nấu cát mà chúng ta muốn thành cơm, làm sao thành được? Vì vậy những truyền thống của chúng ta trong một quá khứ hàng ngàn năm như vậy, đôi khi chúng ta bị quên lãng đi những đất nước như thế này. Cho nên khi tôi sang Pháp, tôi có nói bài giảng tại Paris, đó là bài giảng con đường đưa em đi. Cái bài giảng này tôi có nhắn nhủ với giới trẻ, tôi nói là tất cả các vị phải trân trọng những cái nền đạo đức truyền thống của chúng ta, Những người cha người mẹ cần phải dạy cho con biết ngôn ngữ truyền thống của chúng ta, ngôn ngữ Việt của chúng ta. Và tôi nhắn nhủ với giới trẻ rằng là tiếng Việt không tạo ra các vị công ăn việc làm nơi đất khách quê người. Tiếng Việt không là cái cách để giúp các vị về có nghề nghiệp khác và học hành nơi đất khách quê người. Nhưng mà tiếng Việt nó khẳng định các vị là ai. Và cái để cho thiên hạ trân trọng các vị là cái đó. Khi các vị qua các nước Âu Tây, các vị bị Âu Tây quá, các vị không còn là con người Việt Nam, người ta xem thường các vị chứ người ta không trọng. Nên nhớ là như vậy. Nếu các vị là người bị họ đồng quá, còn gì để họ cảm thấy giác rằng họ, các vị là cần thiết để họ học hỏi hay là họ tìm hiểu gì nơi các vị. Vậy ở phương Tây họ sống từ nhỏ tới lớn và văn hóa họ vậy rồi, họ cần gì? Còn các vị, họ cảm thấy các vị còn nhẹ nữa. Các vị cảm thấy là người quá dễ bị đồng quá. Cho nên tôi cảm thấy là người Việt Nam chúng ta hơi có những chỗ đáng tiếc này. Xin thưa, nói cái điều đó xin lỗi là không phải là tất cả, nhưng mà dường như cũng số đông á. Mình đi ra ngoài đường, mình nhìn một cái người gọi là ở các cái nước gọi là châu Phi, mình nhìn thấy mình biết họ là châu Phi. Nhìn một người Ấn Độ, mình biết họ là người Ấn Độ. Thậm chí mình nhìn một người Trung Quốc, mình cũng biết họ là người Trung Quốc. Nhìn người Nhật Bản, mình cũng cảm nhận rằng họ là người Nhật Bản. Nhưng nhìn người Việt Nam mới ai. Cái này là cái mà chúng ta cảm thấy rằng cần phải xét lại. Có những cái chúng ta thấy rằng chúng ta tự đánh mất mình, chúng ta trở nên mất giá trị trong bạn bè năm châu trong hai gì. Cho nên tôi nói với giới trẻ là khi các vị là người Việt, các vị biết nói tiếng Việt, hoặc là thậm chí giỏi hơn các vị biết viết tiếng Việt, cái điều đó tăng giá trị của các vị nơi xứ người trong có mặt. Còn các vị mà người Việt, các vị không có một cái ngôn ngữ của tiếng Việt, không có một nét văn hóa của Việt Nam, thì điều đó các vị rất là thường trong mắt mọi người. Vì vậy khi các vị giáo dục một đứa trẻ, các vị phân tích cho con thấy là tại sao mẹ hay ba dạy con tiếng Việt, hay là tại sao mẹ ba anh chị em đưa con đến chùa hay đến môi trường nào đó để học tiếng Việt, phân tích cho con thấy được giá trị đó. Còn các vị biểu nó làm, các vị không giải thích nó hiểu, nó biết cái đó để làm gì. Nó nghĩ ở nơi này nó chỉ nói tiếng Anh, nó xài tiếng Anh, nó đi làm tiếng Anh, tự nhiên kêu tiếng Việt nó làm gì? Nó không thể đi kiếm được một cái nghề bằng tiếng Việt. Vậy thì người lớn không giáo dục, không phân tích, không dạy dỗ làm sao nó biết? Cho nên tôi nói là cái cách mà giảng đạo như thế này qua thế hệ của các vị nữa thôi, qua đây không làm ăn được gì nữa trơn á trời. Như tôi vậy là qua thế hệ các vị là ế rồi. Tôi không phải tôi nói vậy để mai này tôi có công ăn việc làm, không có. Nhưng mà tôi chỉ cảm thấy rằng mình hơi tiếc một chút như vậy. Mình đi vào một đất nước như thế, mình không phản ảnh được văn hóa của mình, trong khi nước Mỹ không kỳ thị về điều đó. Nước Mỹ là nước chấp nhận các văn hóa khác nhau, đa dạng mà. Vậy sao chúng ta không có mạnh mẽ để chúng ta chứng minh rằng chúng ta cũng có những văn hóa mà ở Mỹ không bao giờ có được? Chúng ta có mấy ngàn năm văn hiến, Mỹ có không? Chắc chắn là không. Một đất nước tân tiến nhưng mà Mỹ không có lịch sử, không có được một nguồn văn hóa như thế. Và thật ra Mỹ không bao giờ thừa nhận với thế giới và tự hào về điều đó. Họ cũng vẫn biết mà. Họ chỉ mới lập quốc khoảng vài trăm năm nay như thế thôi. Họ không thể có một bề dày lịch sử như các đất nước khác được. Họ chỉ tự hào với thế giới rằng nền khoa học công nghệ tân tiến, và họ là những đất nước giàu có, mạnh mẽ trên thế giới về tài sản, quyền lực hay là này kia kia nọ vậy thôi. Chúng ta thấy là như vậy. Cho nên ở đây trong quá trình nuôi dạy con, chúng ta đã bỏ bê cái này rất là tiếc. Đôi khi vì chúng ta nghĩ nhất thời là chuyện đó không sao đâu, con mình tự lớn rồi nó tự hiểu. Xin thưa các vị, nó tự lớn nó tự hiểu theo cái cách của nó. Các vị cho nó tự lớn tự hiểu mà các vị mong rằng nó lớn lên giống như ý mình muốn. Con phải dày nhân con, đạo đức nhân con, hiếu thảo nhân con, mấy lời đó nghe xưa rồi diễm. Xin thưa các vị, nói nó không có cảm giác về mấy cái đó mà. Nó có được nghe và được học tập được mọi thứ từ hồi nhỏ. Thành ra bây giờ các vị cho nó sống tự do rồi, giờ các vị muốn rằng con mình nên người theo cái nguyện vọng của mình khi lớn lên, để nó đi vào đời vậy vậy vậy vậy đó. Các vị nấu cát muốn thành cơm, các vị nằm mơ mấy chuyện đó vậy. Cho nên đây là cách nhìn nhận trong cái việc mà chúng ta phải thừa nhận rằng mình thiếu đó. Đó là những cái mình thiếu đó. Mình có thể thừa cơm, thừa gạo, thừa tiền, thừa xe, thừa cộ, thừa vi tính, thừa mọi thứ. thậm chí thừa ăn chơi luôn. Và nhất là xứ sở này bước ra một bước đường là ăn chơi thoải mái à. Tại lát đi gáp này nè, giống như bài giảng sáng vậy đó. Bài giảng sáng vậy thì ở đây các vị thấy rằng chính vì đó là cái mà chúng ta cần phải nhìn lại. Tiếp theo nữa, chúng ta có quá ít thời gian hoặc là quá thiếu cái thời gian để chăm sóc và quan tâm đến người thân của mình. Các vị quá bận rộn với công việc, thời gian các vị vì công việc, vì mọi thứ, vì ngoại giao, vì bạn bè, vì gì đó quá nhiều, nhưng mà cái thời gian dành cho những người thân của các vị quá ít. Giống như cậu trai cậu than rằng muốn có một bữa ăn của những thành viên trong gia đình là đã khó khăn rồi. Tôi nhớ cách này khoảng 10 năm có một cái bà mà ở Việt Nam, bà sang đây. Trước khi bà đi, bà cũng từ giã bạn bè làng xóm, bà sang Mỹ là hội tụ với con cái bên đây. Và bà nghĩ rằng chắc bà không có về lại Việt Nam đâu. Rồi sau thời gian 1-2 năm gì đó, sao thấy bà quay trở về Việt Nam. Hỏi sao chị không ở bên, nó nói buồn quá tôi về. Hỏi sao buồn, nói sáng con cháu gì tất cả mọi thứ, nó sáng nó hé lô tuôn tiếng. Tối nó về nó làm nó hé lô tuôn tiếng, nó hé lô một năm sau tôi chạy về Việt Nam luôn. Ba nó chịu không nổi, buồn chịu nổi thôi, tôi về Việt Nam có cơm ăn cơm, có mắm ăn mắm, tôi lửa tắt đèn, có làng xóm vui vẻ. Bên bệnh buồn quá chịu không nổi, tối ngày nó để đồ ăn trong tủ lạnh, tivi gì đầy đủ, tôi già thì tôi ăn cái gì nổi mà ăn. Tôi chỉ cần cái tình cảm của các con trong gia đình, cần cảm thấy rằng nó biết tôi có hiện hữu tại nơi này. Nhưng mà các con không để ý về điều đó. Những người mẹ tuổi thân như thế đó, họ không thể ở lâu được, mặc cảm tuổi thân và cảm thấy rằng mình thừa thải nơi đất nước như thế này. Mình có mặt mà như không giữa các con và cháu, các cháu nó cũng dường như nó nhìn một cách lạnh lùng với mình. Bởi vì nó sống ở trường không à, ăn uống mọi thứ ở trường, rồi cuối cùng để về nhà có khi gặp khi không mọi thứ vậy. Cho nên là những người lớn trong cái văn hóa Việt Nam là thương con, thương cháu. Mình muốn cái sự chăm sóc quây quần này mà không có được. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thấy rằng các thế hệ có nhiều cơ hội để đi chung nhau. Nhiều khi bà dắt cháu và thậm chí có thể cháu dắt bà. Hay là con dâu, con rể, hay là trong gia đình thỉnh thoảng có những cái mà các thế hệ cùng đi. Cái điều đó rất là hạnh phúc, nhưng phương Tây họ không có. Cho nên người già trở nên là bị những cái giới trẻ bỏ rơi. Cái cách nhìn của họ, họ nghĩ những người này có nhà nước nuôi, có xã hội nuôi rồi, không phải là vì có họ. Họ cần thiết là bạn trai, bạn gái, ăn chơi và những cái gì họ đang làm. Sự lạnh lùng này, thế hệ này kéo dài sang thế hệ khác. Và họ từng chứng kiến những lớp người phải chấp nhận điều này. Khi còn trẻ không cảm giác điều này, nhưng tới già muốn giới trẻ đối xử với chúng ta như gì những gì chúng ta khát khao, không có được. Cho nên tôi thấy nhiều người già đây có tuổi là bắt đầu họ muốn trở về Việt Nam. Vì một cái xã hội văn hóa nó buộc dường như con người ta là như thế. Tôi không sống và không tìm hiểu sâu ở các đất nước như thế này, tôi không làm bàn hơn nữa, tôi chỉ nhìn thấy một mức độ mà của mình cảm nhận được. Vậy thì ở đây mình cứ nhìn một cái việc sinh hoạt xã hội là mình biết được trong lòng xã hội như thế. Đó là những cái mà chúng ta thấy rằng à, mình cũng có những cái mà nó đặc biệt mà những người khác không có được. Cho nên các vị thấy có những đứa trẻ ở đây cũng không có được sự quan tâm của người lớn lắm. Bởi vì người lớn ở đây giao cho trường, cho lớp, cho gì đó, chứ đôi khi là người lớn cũng không để ý nữa. Cứ hình như đóng tiền là xong, quan tâm con mình cách tới tháng thì đóng tiền, cho trường, cho lớp, cho gì đó chăm sóc. Cho nên có câu chuyện tại Mỹ rất là cảm động. Có một đứa trẻ đó, một ngày đó, một buổi tối người cha đi làm về, thì người cha đi làm rất là mệt. Mà nó gặp cha, nó hỏi là cha làm giờ được mấy đồng. Ông cha đi làm về mệt mà nghe đứa con hỏi cái này rất là cáo. Con hỏi để làm gì? Chuyện này không phải của con. Nó làm nhưng mà con muốn biết. Nó con muốn biết để làm gì? Nó thì cha nói đi. Không có lý do để mà con hỏi cha về điều đó. Con đi ngủ đi. Người cha nói rất là cáo gắt như thế. Và yêu cầu đứa con vô phòng đóng cửa là ngủ. Nhưng mà một lát khi xong việc rồi, tắm rửa cơm nước, người cha nhớ lại cái câu hỏi của con. Dường như người cha hiểu một cái điều gì là dường như đứa con mình nó đang khát khao một cái điều gì, rất có thể mình không quan tâm. Người cha cũng cảm thấy là hối hận khi mình đã quát tháo và đuổi con đi ngủ như thế. Cho nên ông lần lượt ông vào, ông tâm sự hỏi với con. Là ông nói là hồi tối con hỏi cha về điều đó. Do cha mới đi làm về mệt, cha không có trả lời được với con. Nhưng con hỏi đi điều đó để làm gì? Nó là ở đây con chỉ muốn hỏi và con xin cha cho con 2 đô. Ông hỏi con xin tiền để làm gì khi con không thiếu? Mọi thứ có cha lo, con xin tiền để làm gì? Thì đứa con nó nói là khi cha cho con đi rồi con sẽ nói. Thứ nhất là cha nói là cha đi làm 1 giờ mấy đồng. Thì cha nói là cha làm mỗi 1 giờ vậy được khoảng 10 đồng. Nói vậy thì cha cho con 2 đồng đi. Ông cha rất là ngỡ ngàng về cái lời xin của đứa con. Nhưng rồi ông cha cũng từ tốn đi về phòng lấy 2 đô cho con. Sau khi cho con rồi, đứa con rất là mừng. Và nó dở dưới gối nó lên, nó có 8 đồng. Và 8 đồng ông cha nói là tại sao con có tiền rồi mà con còn phải xin cha? Thì ở đây cái đứa trẻ mới nói rằng là con có 8 đồng nhưng con chưa đủ mua 1 giờ của cha. Vì vậy con phải xin thêm 2 đồng nữa để mong rằng là cha, tuần này cha hãy dành cho con 1 giờ để dắt con đi vào. Một câu nói của một đứa trẻ như vậy làm nhiều cha giật mình về cái điều đó. Sự khát khao này nó có lên từ một cái rất là trẻ thơ là dường như cha mình không có khi nào dắt dẫn mình, hay là không có khi nào tâm sự và hỏi han mình. Mọi việc dường như là cha mình đó, nhưng mà dường như chỉ gặp là chào nói rồi. Mọi thứ công việc ai nấy làm, và việc con làm như thế, cho dù đứa trẻ còn rất trẻ. Như vậy một đứa trẻ 4-5 tuổi, nó bày tỏ cái sự khát khao rất là thơ ngây của nó như vậy. Nó nghĩ rằng nó có thể bỏ ra 10 đồng này để cha có thể là bớt 1 giờ làm việc, nó mua cái giờ này của cha nó. Vậy thì chúng ta thấy rằng những đứa trẻ nó không có quan trọng về vấn đề tiền bạc hay là ăn uống lắm. Những cái đó thì tự người lớn hiểu về nó hơn nó. Nhưng mà nó cảm thấy rằng cha mẹ nó không quan tâm đến nó cảm thấy nó bị bỏ rơi. Và nó lạc lõng. Vì vậy có những cái đứa bắt đầu lớn lên nó đi rời khỏi gia đình chúng ta rất là dễ dàng. Tại vì sao vậy? Nơi gia đình chúng ta không có gắn kết được tình thương. Mặc dầu chúng ta nghĩ chúng ta thương nó, nhưng mà chúng ta nghĩ thôi, nhưng mà nó không cảm nhận được. Tức là chúng ta lo cho nó là chúng ta nghĩ chúng ta thương rồi đó. Nhưng mà cái người con đang là đó, nó không cảm giác được rằng người cha người mẹ thương nó như thế nào. Nó không hiểu hết. Đôi khi một sự quan tâm, săn sóc, lo lắng, gần gũi, vỗ về, thậm chí ngồi ăn cùng con, thế cái này nó cảm thấy nó vui lắm chứ. Nếu tuổi thơ của chúng ta rơi vào trong những trường hợp như vậy, chúng ta cảm thấy dường như là cha mẹ mình không có thương mình đó. Cho dù mình còn rất trẻ nha, mình rất nhỏ nha, mình vẫn hiểu về điều đó. Mà thật tình, đa phần là chúng ta hiểu sai. Nhưng mà cái cách thương của người lớn, cách thương mà không có biểu hiện, không có hiểu và cảm thông được cái trong cái lòng của trẻ thơ, thì cũng là cái thiếu của các vị. Đôi khi các vị là vợ và chồng nè, các vị lớn lên như vậy đó, đầu các vị thậm chí có nhiều kinh nghiệm đó, nhưng mà chưa chắc gì cái hành động người này được người cùng sống chung với mình cảm thông nữa. Nhưng mà trong lòng mình cứ nghĩ rằng mình làm vậy là vợ mình thông cảm, gồm vậy chồng mình thông cảm, mình có cảm giác là như vậy đó. Nhưng mà thật sự cái người kia đang cần muốn hiểu là một lời giải thích chính xác từ mình. Nhưng mà mình nghĩ rằng mình làm vậy là hiểu rồi. Sự thật ra mình lớn mà mình còn không hiểu, đừng nói mấy đứa nhỏ. Cho nên chính vì chỗ đó các vị là những người lớn mà đôi khi không có cảm thông với nhau. Vì vậy chung trong một ngôi nhà mà vẫn có những cái khoảng cách rất là xa lạ, và thậm chí những điều thầm kín của ai nấy giữ lấy và không có trao đổi với nhau. Và vì vậy có những khi chúng ta lại đánh mất cái tình cảm của một gia đình, của một đôi vợ chồng, hay là trong cái mối quan hệ của những huyết thống trong gia đình từ từ nhẹ lần. Tại sao có những đứa nó lại quan trọng bạn bè? Bởi vì nó đi ra ngoài nó được sự quan tâm hơn, nó trao đổi, bạn bè nó hiểu nó hơn. Nhưng mà dường như trong nhà không hiểu được nó. Vì vậy tự nhiên ngôi nhà thay vì là cái nơi chôn nhau cắt rúng, cái nơi là cái tổ ấm của chúng ta, nó lại biến thành cái nơi xa lạ trong cái cảm giác của mọi người. Đây là điều chúng ta thất bại đấy, chứ chúng ta không có thành công. Cho nên có những khi chúng ta có tất cả, nhưng mà coi chừng chúng ta lại mất tất cả. Điều này cần phải để ý. Vì vậy cái sự quan tâm với những người thân chúng ta là một cái lời cởi mở, hỏi han chăm sóc và dành những thời giờ cho gia đình là những điều vô cùng cần thiết. Nó không nhiều nhưng mà nó là chất liệu để nối kết lại, để hâm nóng lại, để chúng ta biết rằng người thân chúng ta hiện hữu như thế nào. có những khi thật sự chúng ta lao vào cái cuộc sống xã hội, mọi thứ quá, chúng ta còn biết người thân chúng ta hiện hữu như thế nào nữa, mập ốm tốt xấu đơn gì đó, già trẻ bệnh tật ốm đau gì, tất cả mọi thứ không để ý, quá rồi không có để ý gì cả. Như vậy cuộc sống chúng ta để nô lệ cho cái gì vậy? Mọi thứ chúng ta tìm ra được cái phương tiện để cho chúng ta có cuộc sống, không ngờ những cái đó làm chúng ta đánh mất cuộc sống mà chúng ta nghĩ đang sống. Chúng ta đang là cái máy thì nó đúng nghĩa hơn. Đây là những điều chúng ta để ý. Tiếp theo nữa là chúng ta thấy rằng ở đây chúng ta có quá nhiều cơm gạo quần áo để ăn và cuộc sống chúng ta có thể làm thừa, nhưng mà chúng ta thiếu về cái sự gọi là ban tặng và chia sẻ, tức là về nghĩa tình. Tức là chúng ta có cơm ăn áo mặc tiền bạc đầy đủ, nhưng mà chúng ta lại thiếu về nghĩa tình và sự chia sẻ. Đây là điều cuộc sống chúng ta gặp phải. Ở đây chúng ta không thiếu về những điều đó, nhưng mà cái nghĩa chúng ta lại thiếu. Bởi vì dường như là cuộc sống tại Mỹ tôi thấy như thế này nè, nhà ai nấy đóng cửa nấy sống ở trong nhà đó đó, được mất tốt xấu hạnh phúc khổ vui gì trong đó đó. Một nhà hàng xóm cái gì nó kệ nó, thậm chí nó chết gục ở trong nhà cũng ai biết nó là cái giống gì nữa. Cái đó chuyện của cảnh sát chứ không phải chuyện của tôi, có phải gì không? À, cho nên ở đây nó cũng có cái lợi mà nó có cái hại. Việt Nam mình thì sống sao, tối lửa tắt đèn có nhau, tôi nói là tình làng nghĩa xóm. Nhưng mà đây tối lửa tắt đèn kệ mày, chuyện đó của cảnh sát, của nhà nước, không phải chuyện của tao. Mày tối lửa tắt đèn gì đó thì chuyện mày, tao lên xe tao cũng chạy đi chơi, đó là chuyện bình thường. Đây là cái điều mà chúng ta để ý. Như vậy chúng ta có thể thừa cơm ăn áo mặc và mọi nhu cầu, nhưng chúng ta lại thiếu cái nghĩa, cái tình và cái san sẻ. Cái mức độ gọi là cho tặng những người nghèo khổ ở tại đất nước như thế này, nó cũng không có nhiệt tình như những đất nước của chúng ta. À, thấy vậy chứ Việt Nam nghèo á nhưng mà chịu chơi á, chúng ta phải thấy được cái vậy. So với nước bạn là nghèo nhưng mà có cái chịu chơi đó, tức là dám chấp nhận chia sẻ, bố thí ban tặng thoải mái. Tôi thấy những người Việt Nam họ nghèo nhưng mà họ hào phóng về điều đó, tức là tự cái trong tâm của họ và như vậy, và họ nghĩ một điều là cần nên giúp đỡ nhau, bởi vì trên cuộc đời này ai cũng có thể có lúc gặp hoạn nạn mà. Chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta đó, bình thường chúng ta thấy rằng một cái gia đình mà có hữu sự á, tức là người ta hay nói câu nhất gia hữu sự bá gia ưu, đúng không? Một gia đình có chuyện buồn á là có hàng trăm gia đình khác chia sẻ. Các vị về Việt Nam coi, các vị thấy một cái gia đình mà có tang lễ coi, cho dù già đó nghèo rớt mồng tơi, nhưng người mà về dự tang lễ của gia đình đó, các vị thấy họ ngồi thoải mái, họ ngồi thoải mái luôn, thậm chí họ đến họ uống chung trà chơi thôi, nhưng họ biết một gia đình hữu sự là họ đến chia sẻ liền. Họ làm cho gia đình đó không bị cô đơn và cảm thấy là mình không bị bỏ rơi. Cho nên là ở Việt Nam thì hay có cái chuyện mà lễ tang lễ thì hay thoát đãi đó, là cũng vì cái nghĩa cái tình. Không lẽ người ta đến với mình để không không mình ngại, thì có nghèo cách mấy cũng gắng đi dai để mua vài ký thịt về đãi làng xóm về giữ chúng ta à, cái ý đó. Thì đây là cái cách văn hóa tập tục, nó lại biểu hiện là cái nghĩa cái tình con người, nó chấp nhận làm điều đó. Vì vậy cho nên là chúng ta sống trong những đất nước có thể có thừa cái này, nhưng mà nó lại thiếu cái kia. Và vì vậy sống ở nơi đất nước bạn, chúng ta thấy rằng mình ở nhiều khi ở một cái nơi đó đó 20-30 năm mà mình không có cảm tình với làng xóm, bởi vì mình không có giao hảo với nhau. Thậm chí họ nói cả năm giữa nhà này nhà kia chưa có cơ hội gặp nhau cho dù sát vách. Và thỉnh thoảng họ cỏ mà gặp nhau thì họ hello cái rồi chuyện ông làm chuyện tôi làm. Hello xã giao thôi, hai sơ gì đó. Xong rồi cũng chẳng biết sơ đó tên gì kệ ông. Chả sao, câu chung chung vậy thôi. Đó là những cái mà chúng ta lại thiếu. Như vậy sự chia sẻ nghĩa tình của chúng ta nó lại thiếu, trong khi chúng ta lại thừa ăn, thừa mặc và thừa những nhu cầu. Tôi nhớ câu chuyện mà mua nghĩa của có một quý vị gọi là tướng quốc. Cái vị tướng quốc này là tên là Mạnh Thường Quân. Thì á, ông là có một người bạn. Thì hôm đó ông kêu cái người bạn đi đến một cái xứ sở nọ đó, là đi á, là thu tiền, gọi là tiền nợ á, tới kỳ mà thu tiền nợ, và cái người bạn này thừa lệnh của ông đi thu tiền nợ. Và trước khi đi á thì ông có hỏi là mình có mua cái gì cho gia đình chúng ta không, thì Mạnh Thường Quân mới nói rằng đó là thì ông cứ coi ở trong gia đình chúng ta thiếu cái gì đó thì ông mua cái đó. Thì lúc đó cái ông bạn này của Mạnh Thường Quân á đi tới cái nơi mà thu nợ, kêu hết tất cả mọi người lại, thì bắt đầu nói là tôi thay lệnh của chủ tôi là xóa nợ hết cho tất cả các vị, và đem các cái tờ giấy ngân khố ra đốt hết toàn bộ. À, thì mọi người hoan nghênh và tôn trọng vị gọi là tướng quốc này là có nhân đạo, có nghĩa tình với tất cả mọi người, người ta rất là quý mến như vậy. Thì sau khi cái ông này đốt xong toàn bộ giấy nợ hết rồi đi về, thì khi thấy về không có đem gì về hết trơn trọi, Mạnh Thường Quân mới hỏi: ủa ông đi thu thuế xong chưa mà ông về sớm thế? Nó thu rồi, tôi xong hết rồi. Hỏi rồi tiền thuế đâu? Nó tôi mua đồ cho ông hết rồi. Mạnh Thường Quân hỏi ông mua cái gì? Nó thì ở đây tôi thấy trong nhà của ta đâu có thiếu gì đâu, trong nhà không thiếu gì, tiền bạc không thiếu, trâu bò không thiếu, mọi thứ không thiếu, gia đình chúng ta thiếu con cái. Hỏi gì? Cái nghĩa. Thì ông này cảm thấy khó chịu nhưng mà cũng thôi, cũng không nói. Nhưng mà thời gian sau, một năm sau thôi, bị thất sủng, cho nên là vua ông đuổi ông về cái xứ sở mà ngày xưa ông cho nợ. Nhưng mà khi ông bị thất sủng ở đây rồi, khi mà hay tin được Mạnh Thường Quân về nơi xứ sở này ở đó, thì tất cả dân làng và những người ngày xưa người ta từng thỏa ơn ông, người ta đón bao vây ông tất cả mọi thứ, thì lúc đó mới gật đầu: nhờ ngươi mua nghĩa cho ta mà hôm nay ta hiểu được cái tình người như thế. Như vậy thì ở đây một cái câu chuyện nhỏ nhưng mà cho chúng ta thấy cái điều gì? Sự ban tặng chia sẻ nó có cái giá của nó. Không phải con người ban tặng chia sẻ để mai tôi được cái gì, nhưng mà xuất phát từ cái tấm lòng của chúng ta. Nhưng mà chúng ta có trái tim thật sự với cuộc đời thì xã hội và cuộc đời không bỏ rơi ta. Chúng ta không cảm nhận được tình người trong lúc chúng ta có đầy đủ mọi thứ đâu. Chúng ta nên nhớ cái câu mà dân gian chúng ta cho, chúng ta hiểu rằng một nắm khi đói bằng một gói khi no. Cái câu này nó quan trọng lắm á, giống như cỡ mộng vua Donut vậy đó. Khi đói khổ rồi kiếm một người bạn để mà tá túc là cái chuyện nó không phải dễ. Cho nên các vị thấy chính chỗ đó là trong cuộc đời khi hoạn nạn mình mới thấy hiểu được giá trị của con người và mối quan hệ và lòng tốt. Đôi khi chúng ta chưa bao giờ gặp chuyện khó khăn, hay là chưa bao giờ chúng ta phải đối mặt với chuyện khó xử, cho nên chúng ta không cần thiết quan tâm cái gì hết. Nhưng rồi khi chúng ta rơi vào trường hợp đó, chúng ta mới thấy cái khát khao về cái nghĩa, cái tình trong cuộc đời chúng ta như thế nào. Ví dụ nói này, ở Việt Nam có một số anh mà ví dụ như tối ngày không làm gì chứ ăn không ngồi rồi hay đi nhậu ké rồi lũ bu á, bình thường chúng ta thấy ghét. Có những cái cảm giác ở làng xóm mà thấy ghét, mày đâu có nhậu có gì đó, có nghe động dao động thớt là có mặt. Đôi khi chúng ta thấy nó ghét. Nhưng mà lạ là vậy nè, khi mà ví dụ gia đình chúng ta có hữu sự đi, hay là chuyện mà giống như người qua đời vậy đó, chúng ta rất cần có những con người ở gần bên ta, cho dù họ không làm gì, họ có mặt thôi, chúng ta cảm thấy cái sự ấm cúng đó. Thì trái lại trong những giây phút đó, mình rất cần là mày ở đây đi, tao lo cho mày ăn. Nó quan trọng là như vậy. Cho nên khi chúng ta không có hữu sự, chúng ta bình thường chúng ta đâu thấy sự quan trọng đâu. Cho nên có cái chuyện mà Việt Nam mà chuyện thật đó, cái anh này ảnh hay đi nhậu đi chơi đi làng xóm nó rất là ghét như vậy. Nhưng mà cũng vì ảnh đi nhậu đi chơi về khuya về sớm như vậy đó, thì cái nhà mà gọi là đối diện nhà anh ta, thì hôm đó anh ta về anh ta mới phát hiện cái nhà đó bị cháy. Mà những người trong gia đình không ai hay, anh ta là người đi chơi về khuya lè nhè như vậy, anh ta thấy bị cháy cho nên gõ cửa anh ta mới la lên, anh ta cứu được gia đình. Và từ đó cái gia đình đã thay vì ghét cái anh này, nhưng mà cuối cùng rồi đó, nhờ anh này mà cứu được gia đình của họ. Cho nên có những cái mà trong làng xóm chúng ta thấy rằng cái nghĩa, cái tình trong đời, khi hữu sự mới hiểu được giá trị đó. Còn bình thường không hiểu đâu, không quan trọng đâu. Cho nên là cái việc mà kinh nghiệm dân gian để lại cho chúng ta những bài học là những bài học rất là thiết thực. Những bài học đó là từng trải của những người xưa, xương máu lắm mới được gì điều đó. Cho nên chúng ta là con người, chúng ta cứ kiêm nghiệm từng bước, và cái sự trưởng thành của chúng ta trong đời, cái gì cũng sẽ cho chúng ta câu trả lời. Đừng quá vội vàng về mọi thứ, đừng chủ quan về mọi thứ. Rồi cái gì trong từng ngày, một năm, vài năm, rồi các vị sẽ có những câu trả lời từng bước hết. Và trong từng độ tuổi, nó sẽ giúp cho các vị có kinh nghiệm khác nhau. Tiếp theo nữa là chúng ta có quá thừa những lời nói dối, nhưng mà chúng ta lại rất là khiêm tốn và thiếu những lời nói chân thật. Cái điều này là điều mà chúng ta thấy xã hội thời gian qua cũng nhiều thứ. Người ta bị lừa đảo quá nhiều, nhất là lừa đảo để gạt tiền. Trong thời gian qua là lừa đảo để mà gọi là gom vốn làm ăn mọi thứ đó, tức là nói cho đặng cho được để lấy tiền người ta. Các vị thấy rằng ở quê hương Việt Nam á, tiền thì đâu có nhiều, nhưng mà các vị nghĩ gom được 100 tỷ là cái chuyện không thể đơn giản. Vậy mà họ có đủ cái cách để họ gom được hàng trăm tỷ. Nhưng gom hàng trăm tỷ để làm cái gì? Cuối cùng họ đào tẩu. Họ bỏ rơi những con người này, thậm chí những con người này phải thiếu nợ lại. Và tiền bạc của họ là cả đời gom góp như vậy, để cuối cùng để cung phụng cho một người lừa dối, để họ có thể họ ăn chơi riêng cho họ như vậy. Chúng ta thấy rằng bây giờ á, xã hội nói kêu xã hội tin nó cũng khó lắm. Bây giờ không biết tin ai luôn á, phải nói là như vậy. Trong cái cảm giác là cơ bản nhất là không biết tin ai. Thậm chí trong những người thân trong gia đình còn chưa tin nổi mà. Tôi biết được một số người ở nước ngoài mà khi mà giao tiền, giao bạc, mua nhà, mua cửa, mua đất ở Việt Nam rồi, cũng chính anh em thân bằng quyến thuộc của mình gạt mình luôn mà. Chứ đừng có nói là người ngoài, không có người ngoài đâu. Thân bằng quyến thuộc biết chúng ta rơi vào cái thế như thế là người ta sẵn sàng là lừa cái thế đó để người ta có thể là lừa nhau, cho dù tình nghĩa thân bằng quyến thuộc. Vì vậy cho nên trong đạo lý vợ chồng, bạn bè, xã hội làm cho chúng ta dấy lên một sự nghi ngờ thầm lặng trong lòng. Mà bởi vì một sự thật diễn ra mà đâu phải là xa lạ đâu. Bây giờ anh em bầu bạn vợ chồng tôi không tin, tôi tin ai bây giờ đây? Những người này là những người thân tôi không tin được, bây giờ tôi tin ai bây giờ? Vì vậy chính cái chỗ đó là chúng ta đã có quá nhiều cái lời nói dối do chúng ta có mưu đồ. Chúng ta không trân trọng mình nữa, mà chúng ta cứ nghĩ làm sao có để chiều chuộng cái sự hưởng thụ theo khát vọng của riêng ta. Chúng ta ăn xài bao nhiêu cũng không đủ, và vì vậy chúng ta phải nói dối với những người thân của mình, vì chúng ta có quá nhiều nhu cầu những thứ phụ thuộc đó. Cho nên chúng ta lừa cả những người tình, những người yêu. Các vị thấy bây giờ hay lợi dụng tình yêu gá vô với một danh nghĩa là người yêu nhau hay là vợ chồng hờ gì đó, thậm chí hoặc hứa hẹn cưới nhau gì đó, thế là có thể gạt người ta để mà lấy tiền. Cái đê hèn nhất là lợi dụng tình yêu để mà gọi là lấy tiền. Cái này là xấu xa. Biết rằng bản thân ai cũng yếu đuối về tình yêu. Chúng ta là người vô tâm, cho nên chúng ta chủ động để chúng ta gây tình cảm với người khác, để chúng ta lừa người. Và chúng ta biết rằng tình yêu là cái mà dễ làm cho con người mù quáng nhất. Chúng ta còn thừa biết về chuyện đó mà. Cho nên các vị thấy vừa rồi có câu chuyện thương tâm mà của một cái anh chàng này, anh gạt một cô sinh viên á. Cô này á, một lần đã để hiến máu nhân đạo cho anh chàng này lúc mà bị bệnh. Rồi sau một năm đó hai người quen nhau trong vòng một năm và hứa cưới nhau, thì tới cái lúc mà anh này lại bị mà hư về cầu thận sao đó, là phải thay thận. Cô gái này được nghe những lời hứa hảo quyền của anh, và thậm chí lời động viên của ba má anh, trong khi này là bên ba má là không chấp nhận. Nhưng mà cô ta vì tình yêu, cô ta vượt qua tất cả, cô ta nhường cho cái người mà hứa hôn với mình một trái thận. Sau khi nhường trái thận lắp ghép xong rồi, anh ta bình phục lại rồi, thì sau đó cô này nói với gia đình rằng cô này có thai. Thì gia đình anh ta ép cô này phải phá thai. Cô ta không phá, gia đình đuổi cô này như đuổi tà. Và trong quá trình mà cô này ra không có nơi nương tựa, thì bên đây thầm lặng cưới một người giàu có hơn cô. Đây là cái điều mà cô la làng lên giữa xã hội như vậy. Đạo đức con người là như thế sao? Lợi dụng tình yêu để lừa gạt người ta như thế. Cái đây là một trong những ngàn muôn câu chuyện thương tâm về vấn đề gọi là lợi dụng tình cảm. Cho nên thật tình mà nói, tôi từng khuyên trong các bài giảng, tôi nói có yêu ai yêu một nửa thôi là gì vậy á. Tôi xúi thật lòng là như vậy đó. Yêu ai cũng còn để dành cái chỗ cho mình sống với, lỡ có gì cũng đứng dậy mà sống được, có lối thoát. Còn cái đa phần á, khi yêu yêu chết bỏ vậy đó, cho nên là chết là vừa rồi. Các vị thấy vậy đó, rất là khó để mà tin. Thật ra tôi không phải là bảo các vị mà nghi ngờ với nhau, nhưng mà trong cái hiểu biết trong cuộc đời này, ta còn chưa tin được. Ta thì chỗ nào tin ai? Anh ngày xưa Xuân Diệu có nói với người yêu mình một câu: gấp đi em, anh rất sợ ngày mai đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn là chỗ này. Cái tâm vô thường lắm. Khi muốn đặng muốn được gì thì yêu cho cố, nói cho hung. Mà các vị biết rằng có cái gì dễ thay đổi bằng tâm hồn con người mình đâu. Đây là những bài giảng mà tôi giảng về lễ hằng thuận cho các đôi vợ chồng trẻ đó. Tôi đã giảng rất là nhiều những vấn đề này. Cho nên đây là lễ hằng thuận, là lễ đám cưới đó, cho các những cái người mà tuổi trẻ họ cưới nhau. Đây là những điều cần phải nhắc nhở, và điều này trong Phật giáo cần nên làm. Có những người cứ nghĩ rằng ở cửa chùa sao phải làm đám cưới. Ngày xưa có cái tuồng hát mà đám cưới trước cổng chùa là người ta đã thấy ngại rồi, đúng không? Bây giờ đám cưới trong chùa luôn. Nhưng mà các vị đừng có một quan niệm cục bộ và tiêu cực. Sự thật rằng chúng ta cần phải nên đẩy mạnh cái vấn đề này. Chúng ta nghĩ rằng cửa chùa dành cho những ông già bà cả, những người sắp chết, những người gì đó này mới vô chùa tu tập, đúng không? Còn mấy chuyện này, chuyện một là chuyện trần tục, hai là chuyện này nó cũng không phải là họ là những người già cả sắp chết vô chùa làm gì. Nhất là cưới hỏi đồ này kia. Có những người cứ một cái quan niệm cái thời đồ đá như thế. Cái thế kỷ 21 mà quan niệm như vậy. Cho nên là cứ nghĩ là mấy thầy mà làm đám cưới là tội, là phạm giới, là ở trong chùa mà làm như vậy là nó không trong sạch thanh tịnh. Đây là những quan niệm cổ lỗ sĩ từ thời giàu nào. Đâu phải nhờ thầy chùa nó mới cưới được đâu. Các vị phải hiểu một câu đó rất là rõ như vậy. Tự thân của nó đó, khỏi cần ông nào hết á, nó cưới nhau là được rồi. Nhưng mà mình nhân cái đó đó, mình đưa lời Phật dạy về đạo đức của gia đình, về hôn nhân cho những đôi vợ chồng trẻ. Cái này là cái cần làm chứ. Một là nó không làm ở trong chùa, nó làm bên nhà thờ thì sao? Cho nên ở đây chúng ta lại bỏ rơi trong cái đời sống hôn nhân của xã hội. Các vị nhớ kỹ á, những điều này đã rất là thật. Một số người cổ lỗ sĩ cứ mỉa mai chỉ trích là phân chia thế thế này kia kia nọ, tu tập ở chùa phải dạy vậy, ông nào thành Phật đâu chỉ tôi coi. Cho nên những cái điều mà đôi khi chúng ta nói cho cố là đó là chúng ta đang chấp, chứ chúng ta không phải là cái gì hết trơn rồi. Và chúng ta đóng bít đi cái cửa chùa đến với tất cả mọi người. Điều đó là một cái nhu cầu đương nhiên của xã hội. Tại sao chúng ta lại loại trừ như thế? Các vị nghĩ trong cuộc đời này để trở thành những cái người tu bao nhiêu, đếm trên đầu ngón tay đi. Và Đức Phật có cấm cái điều đó với một người cư sĩ Phật tử không? Hoàn toàn không có. Đức Phật thừa nhận cái đời sống hôn nhân của người Phật tử trong năm giới là chỉ cấm tà dâm. Có nghĩa là Đức Phật khuyên chúng ta đừng ngoại tình để làm đau khổ người mình cùng chung sống. Đây là đạo lý. Chứ Đức Phật có cấm chúng ta về cái điều đó. Đương nhiên cái người xã hội nó là như vậy mà. Cho nên ở đây chúng ta tùy duyên để đưa đạo vào đời. Xin thưa các vị là những trường hợp này tôi cảm thấy là như thế đó. Trong Phật giáo chúng ta cần phải chuyển mình thích nghi để phát triển. Và xã hội đang cần những cái điều như vậy. Cứ tối ngày nghĩ rằng trong đạo Phật nói ra phải là cực lạc, phải là niết bàn, mở miệng ra là A Di Đà Phật thôi, nói các khác là ngoại đạo, không có tu. Nói vậy leo lên ngọn cây ngồi mịn chảnh. Quần chúng như này ta bỏ đạo Phật, ta đi theo cái khác hết, hoặc ta bỏ chùa hết. Cứ là tối ngày nghe mắc mệt, cứ là đem cái tu của mình đi chồng lên thiên hạ. Cái chuyện đó là chuyện của mình, còn nhu cầu thiên hạ là cái gì? Đi gọi là đi phỏng vấn hết quần chúng thiên hạ đi. 100 người Phật tử coi muốn về Niết Bàn cực lạc được mấy người? 90-95% là họ chỉ cần chén cơm manh áo, cuộc sống hạnh phúc an vui, chứ họ không cần về Niết Bàn cực lạc. Cho nên chúng ta hiểu rất rõ, mà Đức Phật đâu có suối chúng ta là nói ra Niết Bàn, nói ra là cực lạc. Đức Phật không có suối. Các vị nhớ kỹ là như vậy. Đức Phật chia ra 5 thừa Phật giáo đàng hoàng nha: Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát đàng hoàng. Và Đức Phật dạy rất rõ là nhân thừa là đạo lý vợ chồng, công ăn việc làm, mọi thứ tội phước lương thiện thế nào. Đức Phật dạy rất rõ, cắt cái đó mất tiêu trời. Tức là nói ra là Niết Bàn, nói ra là cực lạc không, mà không khi tao không cần. Nói với ở mình luôn Nó là như thế, nó là như vậy. Cho nên chúng ta không khéo là Phật giáo chúng ta rơi vào trong những cái trường hợp mà cục bộ. Rồi những tôn giáo khác người ta lợi dụng cái cơ hội mà gọi là Phật giáo chúng ta không triển khai cái này. Đó, họ lợi dụng cơ hội họ chiếm hết tất cả những cái lòng tin của quần chúng. Họ thấy, và người quần chúng thấy rằng, à, mặc dù đạo khác nó lý với Phật giáo nhưng mà thiết thực nó gần gũi hơn, gần gũi với mình, nhu cầu thiết thực hơn. À, cái này chúng ta chưa tới. Cho nên đây là những cái điều mà chúng ta đã bị sai lầm, cổ lỗ sĩ, cần phải được khắc phục. Chúng ta hay thấy điều này rất rõ. Cái này trong cái bài giảng mà Đạo Phật nhập thế và những hệ lụy tôi đã chia sẻ rồi. Và tiếp cận Đạo Phật tôi giảng tại Canada tôi cũng chia sẻ rồi. Cho nên á, tôi nói với các vị là, nhất là những cái buổi mà tôi giảng cho cái đôi vợ chồng trẻ, tôi nói là việc hằng thuận quy y trong ngày hôm nay đó cần thiết hơn bao giờ hết. Trong khi đạo đức vợ chồng nó đã tuột giảm rồi, lừa dối nhau tất cả mọi thứ quá nhiều, lợi dụng tình yêu tất cả mọi thứ quá nhiều. Cho nên đây là những cái buổi lễ cần á, tác động nhiều hơn vào xã hội để giúp cho họ trong bước đầu họ xây dựng hạnh phúc gia đình. Muốn đi trăm năm hạnh phúc thật sự là cả một quá trình dài. Nhưng điều quan trọng nhất là cái gì trải đường cho họ để suốt một đoạn đường trăm năm này. Đây là điều không dễ tí nào. Đừng xây hạnh phúc bằng tưởng tượng, nghĩ rằng đam mê nhau là hạnh phúc à. Sai lầm rồi. Đam mê nhau nó giống như lửa rơm vậy thôi. Nó cháy rồi là nó sẽ tàn, cái bằng tàn nguội lạnh vĩnh viễn. Chứ không phải là chuyện bình thường. Tất cả những thuộc về dạng cảm xúc và tưởng tượng đó, không có những cái lý do để giúp cho nó bền bỉ dài lâu. Cho nên đây là các vị nghe lại cái bài giảng về lễ hằng thuận tôi chia sẻ. Tôi cũng muốn lạm dụng thời gian trong cái buổi nói chuyện này. Đây là tôi chỉ muốn nói rằng một vài điều là vấn đề là đã lợi dụng quá nhiều về lừa dối. Lời nói dối hôm nay rất là nhiều. Cho nên ở đây chúng ta thừa cái lời nói dối mà thiếu đi những lời nói chân thật. Nên chúng ta cần là phải tập cho mình cái lời nói chân thật. Tôi có giảng bài giảng là giá trị lòng chân thật đó. Các vị nghe lại thêm để hiểu việc này. Chúng ta tiếp theo nữa là cái sự chung tình hôm nay giống như chuyện cổ tích à, nhưng mà sự phụ tình ngày hôm nay gọi là phụ bạc á, nó là diễn ra quá nhiều. Cái chuyện ngày hôm nay chúng ta có quá nhiều cái cách để chúng ta chia tay. Chúng ta lợi dụng trong cái gì đó để chúng ta có được một cái mối quan hệ giữa hai người. Nhưng rồi sau đó ví dầu tình bạn muốn thôi, bạo gieo tiếng dữ cho rồi bạo đi, là chuyện thường xảy ra như thế. Cho nên á, chúng ta có nhiều cái lý do, trăm ngàn lý do để chúng ta có thể là chia tay. Cho dù người kia thất vọng, người kia cái gì, người kia chủ quan về tin mình cái gì đó, thì á, thật ra mà nói đó, cái điều này á, mình thấy rất là đau. Nhưng mà ở Mỹ thì nó tương đối nó thoải mái hơn về cái đời sống này. Thật ra mà nói cơ bản nhất thì không biết ai chung tình với ai. Đó là trong đời sống đầu đời của ai nấy tự tìm hiểu nhau, thích thì ở, không thích thôi. Cái việc đó văn hóa của họ. Nhưng mà người phụ nữ Á Đông chúng ta không có cái đó. Riêng người Việt Nam chúng ta làm có cái đó. Thường như yêu ai là yêu chết bỏ. Cho nên yêu ai mới hy sinh. Cho nên người ta xem cái đời sống thủy chung, cái bản chất giá trị của con người Á Đông chúng ta rất là quan trọng về điều đó. Cho nên đó, người ta bị gạt cảm điều đó là người ta oán hận. Không phải xem như người Mỹ mà coi như là vui thích ở không thích thôi đó. Nó không phải là cái đó. Mà trong tập quán quen và trong cái ký ức của người Việt Nam chúng ta cảm thấy rằng muốn hy sinh cái bản thân này cho ai thì phải thật sự yêu thương và trân trọng người đó. Người ta không có bỏ bậy như vậy. Đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng khi bị lừa dối về điều đó người ta rất là đau khổ. Mà chuyện này nó lại là xảy ra với giới trẻ quá nhiều. Tức là bỏ rơi trong cái vấn đề là gọi là đến để sống mà tình một đêm gì đó, rồi thuê nhà ở chơi cho biết gì đó, tất cả mọi này chúng ta bỏ rơi những người đó. Đó là chuyện đang làm nó đau đầu trong cái bối cảnh xã hội đang làm. Và những người khi mới lớn rơi vào trường hợp bị lừa dối cái này quá nhiều. Và họ có ngàn muôn lý do để họ có thể là chối từ, để họ cao chạy xa bay, thối thác trách nhiệm của họ. Đây là điều mà chúng ta cần nên để ý như thế. Vậy thì trong xã hội hiện đại của chúng ta, chúng ta cũng không thể gọi là bỏ hết tất cả những cái tính cách truyền thống. Và như vậy chúng ta quên mình đi chăng nữa là chúng ta sẽ khổ đó. Vì ai cũng có những lúc phải suy nghĩ lại chính mình. Có những lúc nhìn lại mình rồi mình cảm thấy xót xa. Khi tỉnh rượu lúc tàn canh mà giật mình lại thương mình xót xa đó. Cái câu này của Thí Kiều than mà khi mà làm kỹ nữ. Cho nên vui vẻ gì đó, nói đùa, nói chơi gì đó trên tất cả các bàn tiệc. khi xong tiệc rồi nhìn lại một bản thân mình rất là tiếc, rất là xót xa mà mình không có cái cách khác để thoát. Cho nên dù sống ở quốc gia nào, tự trọng mình là điều quan trọng nhất. Trước hết hãy tự trọng mình cái đã. Mình chưa biết ai có trọng mình hay không. Mình tự trọng mình thì thiên hạ sẽ trọng mình. Mình xem thường mình thì tự người ta xem thường mình. Đây là các vị để ý. Sự vui vẻ dễ dãi của chúng ta, đây là sự đánh giá thấp của người khác. Cái này trong truyện Kiều hay gọi là ăn sổi ở thì. Tức là người ta, cái cách này là cách mà chúng ta thấy tai bắt mặt mừng, họ welcome mình như vậy đó. Nhưng mà không có nghĩa là họ nể quý mình đâu. Bởi vì mình không trọng mình thì ai trọng mình? Cho nên điều quan trọng nhất, hãy tự khẳng định được mình và trân trọng mình đi, thì sẽ có rất là nhiều những người khác họ sẽ trân trọng theo. Và đây là điều nguyên tắc gọi là truyền thống của chúng ta là như thế. Bên cạnh đó chúng ta cần hiểu thêm là chúng ta có quá nhiều những cái sự mà nóng bỏng, bốc đồng, nhưng mà chúng ta lại thiếu đi cái sự kiên nhẫn, kiềm chế và tha thứ. Đây là trong một xã hội thường có như thế. Chúng ta sân si, nóng vội và chúng ta hay hành xử một cái cách gọi là bốc đồng, không cần suy tư. Nhưng mà sự kiềm chế, suy nghĩ, kiên nhẫn và sự tha thứ nó lại không sẵn sàng với chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta có thể sẵn sàng chửi nhau và đánh nhau bởi một chuyện rất là đơn giản. Một chuyện đó, thay vì chúng ta có thể nói qua một lời, lời qua tiếng lại gì đó rồi chúng ta bỏ qua. Nhưng mà không, cọ quẹt xe cũng có thể giết nhau được mà. Chỉ cần cọ quẹt xe chút xíu vậy thôi, có thể lột nó mạo hiểm đập chết nhau là chuyện bình thường. Thậm chí có dao cũng có thể rút dao ra đâm nhau là chuyện bình thường. Tên những cái chuyện này sao nó dễ dãi như thế. Đừng có nói là cái vấn đề khác, chỉ là những chuyện đơn giản thôi. Trong một bàn nhậu mà có thể nói chuyện khích nhau, có thể là chúng ta lại về nhà giác dao lại chém hai ba người cùng một lúc, vậy cũng có thể được. Thì đừng nói là những quyền lợi khác, tuổi học trò nè, bây giờ ghen tương trong sự yêu đương nè, mà từng tuổi học trò ăn chưa no lo chưa tới vậy đó, mà cũng có thể là giết một cái người bạn học, người mình xem như là tình địch. Chúng ta thấy đơn giản như vậy, con người chúng ta nóng vội, thiếu kiềm chế, kiên nhẫn và thiếu phán đoán những cái vấn đề sâu sắc. Đây là các vị để ý những cái này. Người lớn cảm thấy sợ hãi về vấn đề này. Và tại sao xã hội chúng ta lại diễn biến như vậy? Nó là một cái điều thầm lặng, nó diễn biến như vậy mà chúng ta không biết tại sao. Chúng ta thấy tại sao con người hôm nay chúng ta lại như thế? Dường như ai cũng sống vì cái cảm xúc, vì cái nhu cầu của cá nhân mình nhiều hơn là cái cách suy nghĩ, cảm xúc và nhu cầu của người khác. Do cái gì? Do thời cuộc, hay là do xã hội đã làm cho con người như vậy, hay là do những cái gen di truyền, hay là do sự tác động gì? Tôi cũng có chia sẻ với các vị một số bài giảng, như bài giảng là đừng làm con thiêu thân nè, hay là bài giảng đời còn gì đâu em, tôi có chia sẻ cái đó. Không khéo là tất cả chúng ta tự bán rẻ cuộc đời của mình, và người lớn cũng tiếp phần đó cho hệ tương lai. Tôi nói thẳng ra đó, ở tại Việt Nam cái ăn uống mà bừa bãi đó, đó là một trong những cái để làm cho con người thay đổi về tâm tính. Cái ăn uống không có những cái mà gọi là nguồn thực phẩm, gọi cái đó thuần chất để nuôi con người về tâm tính con người, mà ăn những cái bậy bạ đó. Bất cứ ai nói ăn cái này đó là bổ dương, bổ thận, bổ khí gì đó, cứ nói như thế là dòng thứ chó, mèo, heo gì đó nó cũng ăn, cầu gai, cầu gì cũng ăn, kỳ nhông, kỳ đà, bồ cạp gì nó cũng ăn. Ăn như thế đó rồi chúng ta nuôi con người chúng ta bằng những cái chất độc hại, nó không là thuần chất như thế đó. Rồi con người chúng ta tự nhiên thay tâm đổi tánh, ăn bậy ăn bạ vô thì cái não của chúng ta đâu còn thuần là như là cái não con người bình thường nữa đâu. Chúng ta bị tác động bởi các cái loại chất độc này nè, ăn bậy ăn bạ nó là như vậy đó. Rồi chính bản thân chúng ta lại duy trì cho cái thế hệ tương lai của chúng ta từ những cái giọt máu này nữa. Thành ra chúng ta biến lại từng lần những thế hệ tương lai chúng ta. Nhiều khi bây giờ những người bệnh đi đến bác sĩ không biết này bệnh gì luôn, nó ăn cái giống gì, kỳ nhông, kỳ đà, cắt ké gì nó cũng ăn vô hết trơn, trời ơi, biết nó bệnh gì. Nó là như vậy đó. Cho nên chúng ta làm cho con người chúng ta thay tâm đổi tánh từ chính bản thân mình nè. Cho nên sao mà nói là hôm nay mình nóng vội của mình không kiềm chế được chuyện này, không kiềm chế được cái kia, tại sao mình sẽ thế? Và thậm chí hôm nay tại sao những hãm hiếp trẻ em này kia nọ, lạm dụng tình dục nhiều thế, ung đúc vào trong con người chúng ta những cái mà nhu cầu để nuôi con người chúng ta, những cái lệch lạc như vậy. Vì chúng ta nghĩ rằng để chúng ta kiểm soát một cách tốt đẹp, làm sao kiểm soát được? Tự bản thân này kiểm soát đã khó rồi, huống chi là đầu độc chúng ta bằng những cái chất độc hại như vậy. Vì chúng ta cứ suy nghĩ rằng à, cần phải ăn cái đó để thế, như vậy cuộc sống như vậy nó mới là sống thế. Những cái quan niệm nó trái lẽ thông thường, nó trái với trật tự như vậy. Cho nên các nhà khoa học nói rằng tương lai con người chúng ta bị đổi gen mà. Các vị nhớ kỹ, người ta minh họa cho chúng ta một con người tương lai. Tương lai cái con người chúng ta gần giống như con người của hành tinh khác xuống đây vậy. Con mắt giống hai cái bánh xe thế. Cái lỗ mũi như thế đó, cái mặt như thế đó, cái miệng như thế đó trong tương lai. Mình nhìn ra mình không biết cái đó là loài người thuộc loài dạng nào luôn á. Mà người ta nói là mình phải đến đó, đến cái giai đoạn như thế. Vậy là ai làm chúng ta thay đổi? Trời xuống đây làm chúng ta thay đổi à? Không có, tự mình. Mình ăn, mình uống, mình xài, mình tiêu khiển mọi thứ. Cho nên khi mà chúng ta nuôi dưỡng con người của mình rồi, chúng ta có những thế hệ tương lai, đôi khi chúng ta khó không như ý. Một cái đứa con này sao nó khó dài, nó mất dài, nó ngông như thế, rồi nó biến dạng thế này. Tại sao? Tại chúng ta. Cho nên người ta muốn có một tương lai tốt đẹp, bản thân người ta phải tốt đẹp trước cái đã. Tốt đẹp từ thể xác đến tâm hồn, người ta mới có một thế hệ tương lai tốt đẹp chứ. Các vị thấy có khi nào mà các vị lấy một hạt giống của một cái cây bệnh hoạn để các vị có một cái cây tốt tương lai được không? Đâu bao giờ ai lấy một cái cây giống mà từ cái cây bệnh hoạn đâu. Người ta phải chọn lựa cái cây tốt chứ. Còn con người chúng ta là vậy. Nên nó đừng nói là hôm nay là nhiều dâm, nhiều sân, nhiều si, nhiều thế này cái kia. Đương nhiên rồi, khỏi cần nói. Cuộc sống nó làm chúng ta như vậy đó. Mà chúng ta thay đổi, chúng ta không hay nha. Mình thay đổi khi mình thấy mặt bằng của xã hội tự nhiên nó khác thường với 10 năm, 20 năm về trước. Chúng ta mới giật mình, ủa tại sao mặt bằng xã hội hôm nay như vậy. Chúng ta chỉ giật mình khi chúng ta nhìn lại một quá trình thôi. Còn trong cái giai đoạn nó thay đổi chúng ta không có biết. Mà nó từ lần nó như vậy đó. Các vị thấy điều này rất rõ. Cho nên những cái thiếu ngày hôm nay là những cái thiếu quan trọng không ạ? Cái thiếu ngày hôm nay mà cần phải nhìn nhận lại, phải suy gẫm lại. Cái thiếu ngày hôm nay quan trọng lắm. Cho nên người Phật tử chúng ta cần coi là mình dư và mình thiếu cái gì. Mình chọn lựa, mình biết chọn lựa để mình cải thiện cho mình. Và mình là một con người, mình không thể tùy tiện với bản thân mình trong mọi thứ như vậy. Đừng nghĩ mình sống như vậy là cho nó đáng một kiếp người thế, mình sống như vậy mới là gọi là người khôn ngoan thế đấy. Nó phải là như vậy. Cái khôn ngoan không phải là chúng ta sống bừa bãi, mà khôn ngoan là chúng ta hiểu được mình là ai, sống như thế nào và ý nghĩa và giá trị cuộc đời thế nào. Chứ không phải sống cung phụng cho mình. Ví dụ sống cung phụng cho mình thì chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà sống như vậy đâu có ý nghĩa gì đâu. Như một quán tính như vậy. Con người chúng ta còn lý trí nè, còn tình cảm nè, còn sự đóng góp nè, còn sự hy sinh nè, còn sự bao dung nè, còn sự xây dựng nè. Tất cả những cái này nó mới là một con người mà mình thấy rằng mình cần thiết để sống chứ. Còn nếu mình không có những chất liệu này, thật ra con người của mình mất phương hướng hết rồi, mình sống bừa. Tại sao Mỹ có những cái mà gọi là sống mà bừa, mà bằng cách là giết càng như thế, xả xuống bậy bạ thế, là từ những cái mà gọi là cục bộ trong cuộc đời. Tức là người ta nghĩ quen theo cái một chiều như vậy. Đến một cái mức nào đó, cái đường cùng của suy nghĩ và sự hưởng thụ, người ta nghĩ cuộc đời vô nghĩa mà không còn ý nghĩa vậy đó. Tự nhiên người ta muốn chết à. Chứ đâu phải do thiếu ăn, thiếu mặc gì mà chết đâu. Nó là như vậy. Cho nên con người chúng ta khi sống mà hiểu theo lời Phật dạy, chúng ta thấy giá trị chúng ta có mà trong từng ngày từng giờ. Còn bằng không sống 5-10 năm không biết sống làm gì, không lẽ bây giờ chết đi cứ lay lắt ngày này ngày kia ngày nọ, sao thấy giống nhau quá thế. Rồi kiếp người là như vậy, sống chờ thời cho hết kiếp người đừng chết cho xong hay sao. Nó phải là như vậy. Một giây, một phút, một giờ trong cuộc đời chúng ta có rất là nhiều ý nghĩa. Và nếu chúng ta hiểu được giá trị sống á, thì chúng ta nghĩ là mình cần thiết một giờ này mình sống để làm gì, con người mình cần làm gì. Chứ không phải là ở đây mình sống giờ này để chờ đợi qua giờ khác cho nhanh qua đi. Bởi vì tôi không biết đang là cái như thế gì, buồn chán quá, tất cả mọi thứ buồn chán thế. Nó phải là như vậy. Trong cuộc đời rất cần đôi bàn tay chịu chia sẻ. Đời người bản chất là rất là đau khổ mà. Ai cũng có những cái cách đau khổ riêng hết á. cần rất là nhiều người có tâm để xây dựng cuộc đời, và trước hết xây dựng một tổ ấm gia đình cho nó có nền tảng bài bản. Và chỉ con những người thân chúng ta cũng vậy, cái đạo lý sống như thế nào, như vậy chúng ta mới trân trọng cuộc sống chứ. Còn bây giờ nếu bằng không thì chúng ta không hiểu gì hết á, thì chúng ta sẽ liều mạng sống như một quán tính. Đây là điều vô cùng nguy hiểm. Cho nên khi mà tôi giảng ở Canada đó, khi mà cái bài giảng tôi giảng thì có một người đã họ hỏi là sáu câu gì mà trời tru đất diệt. Tôi nói cái câu này mà nếu mà xã hội mà ứng dụng là giết chết hết tất cả chúng ta, và không có mạng nào trên cuộc đời này được an vui và hạnh phúc hết. Đây là một cái câu gọi là đi ngược lấy văn minh và đạo đức. Cái câu này nó chỉ có trong cái phim trưởng, phim giang hồ gì của Trung Quốc thôi. Có nghĩa là thỉnh thoảng tôi nghe như vậy, nói sống không gì mình là trời tru đất diệt. Tôi nói cái đó mày khỏi suối. Bản năng của con người, thằng khùng nó cũng biết sống cho nó nữa. Khỏi suối. Dạy nó cả đời đấy nè mà không biết nó sống con người khác được hay không nữa. Chứ còn cái chuyện sống gì mình thì chuyện nó cần gì suối. Bản thân nó là như vậy rồi, mà biết sống cho cha, cho mẹ, cho người thân, cho xã hội, cho cuộc đời này đó, cái chuyện đó lại nó đó, năn nỉ nó đó, từng bước từng ngày mà không biết nó thay đổi được hay không. Cho nên không có những cái suy nghĩ theo dạng mà nghịch lý như vậy. Suy nghĩ đúng đắn theo con đường của Phật dạy. Cho nên ở đây chúng ta không ứng dụng những cái cách lệch lạc như vậy. Và một số người lấy câu này ứng dụng bởi vì nghĩ rằng là nếu mình sống cho mình là mình khôn ngoan, mình khỏi cần chia sẻ, mình khỏi cần mệt mỏi với những người khác. Thậm chí tầm thường lắm các vị. Để cuộc đời này sống cho mình thì tầm thường lắm. Nếu nói như vậy đó thì trên cuộc đời này sẽ không có những cái nhà khoa học để đóng góp đời, không có bậc vĩ nhân, không có người hy sinh vì nhân loại. Và nếu ai cũng sống cho mình như vậy thì chẳng ai được hạnh phúc hết. Người ta sẽ giẫm đạp nhau, người ta sẽ hãm hại nhau để người ta có được cuộc sống cho chính người ta, một câu hại cho xã hội. Cho nên ở đây một con người chúng ta sống với đạo lý, chúng ta không bao giờ nghĩ cục bộ như vậy. Người ta nói là chúng ta làm việc tốt mọi người sẽ quên đi, nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa hãy cố nên làm việc tốt. Cái chuyện đó là chúng ta tự sống để mình thấy một đời mình có ý nghĩa thôi. Còn cái chuyện mọi người có nhớ có biết, đó là chuyện của mọi người, không quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta cảm thấy hài lòng. À, tôi sống như thế, tôi làm như thế, đóng góp xây dựng và như thế, yên tâm. Xong đó là cái chuyện của tôi, còn lại là chuyện muôn đời của xã hội. Cho nên nhìn trong cái nội dung của cái bài giảng của cuộc sống hôm nay thiếu gì, thì tôi sẽ chia sẻ cho các vị một số góc cạnh mà trong cuộc sống thường nhật và tương giao chúng ta từng gặp phải như vậy. Và để chúng ta có một chút ý niệm để chúng ta, cái nào chúng ta thiếu, chúng ta cần chỉnh nó lại, để cái hậu quả là cái sai lầm chúng ta không đi vào những con đường đáng tiếc. Chúng ta nói lại những cái thâm tình, chúng ta lấy lại những cái gì chúng ta sắp mất. Và chúng ta có cái cách để chúng ta giải quyết các vấn đề đề. Nếu chúng ta lỡ rơi vào trong trường hợp như vậy, chúng ta sẽ làm gì để chúng ta nối kết lại những người thân yêu của mình, hay là những cái gì chúng ta đã lỡ sơ sót, thật tâm là để chúng ta nhìn nhận lại một vấn đề. Ở đây tôi có in, tôi đọc cho các vị nghe một số điều mà trong một cái xã hội người ta nói lên như một cái lời kết của bài giảng hôm nay. Trong một cái quyển quà tặng cuộc sống á, người ta có in những cái điều là những nghịch lý trong thời đại của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng chúng ta không có nhiều thời giờ để phân tích cái này, nhưng mà chúng ta đọc nghe qua để các vị cảm nhận. Tôi thì có thể đọc rồi nhưng mà nó không nhớ hết, để lặp lại cho các vị. Cho nên tôi in ra tôi đọc cho các vị để các vị cùng nghe. Thứ nhất, càng ngày chúng ta càng có những ngôi nhà lớn hơn, nhưng gia đình lại mỗi ngày một nhỏ đi. Nhiều tiện dụng hơn nhưng thời gian lại ít đi. Hiểu không? Dễ hiểu quá mà đúng không? Hai, nền giáo dục mỗi ngày một cao hơn, nhiều hiểu biết hơn, nhưng lại ít đi những tri thức lành mạnh và khả năng phán đoán vấn đề. 3. Chúng ta có nhiều nhà nghiên cứu phát hiện được nhiều vấn đề và có nhiều loại thuốc hơn, nhưng bệnh tật lại gia tăng và ít người có sức khỏe tốt. Có phải không? Ăn bậy quá mà sao tốt được? Từ bãi ăn bậy quá mà sao tốt? 4. Chúng ta ngày càng ít cười vô tư hơn, dễ nổi nóng, dậy rất muộn, xem tivi quá nhiều và ngày càng trở nên thiếu tế nhị đi. Đây là những cái mà người ta phát kiến được trong cái diễn biến của xã hội đang là như vậy. Mà thực tế nó là như vậy. Chúng ta làm bạn với tivi không à? Bởi vì tivi nó không có chửi mình. Cho nên là hàng ngày là cứ coi tivi, chán quá là cứ bắt tivi lên coi là như thế. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng biết là chúng ta là chơi với máy không, chứ không có chơi với người. Cho nên ai mà người đụng tới là nổi gió lên liền, đúng không? Tôi coi tivi kệ tôi là tế, làm gì làm đi, phải không? Chúng ta không có những cái sự mà gọi là tế nhị và xã giao với nhau như thế. Năm của cải ngày càng nhiều nhưng giá trị của chúng ta ngày một giảm. Chúng ta nói rất nhiều, yêu thương quá ít và nói dối quá thường xuyên. Có phải gì không? Của cải ngày càng nhiều nhưng giá trị chúng ta ngày một giảm đi. Ở đây chúng ta làm có nhu cầu, có cuộc sống rất cao, nhưng mà thật sự chúng ta làm cao mà không có ý nghĩa. Chúng ta làm có nhiều tiền nhưng mà chúng ta không có ý nghĩa giữa cuộc đời. Chúng ta không đóng góp, không xây dựng, không quan tâm. Chúng ta sống lạnh lùng và chỉ biết rằng sống cho chính mình thì cuộc đời ai quan tâm đến mình. Các vị nên nhớ, những bậc vĩ nhân trong cuộc đời không phải là người sống cho mình nha. Các vị nhìn hết đi, những người có danh tiếng trong cuộc đời, những con người mà đã để lại đời một cái gương sáng giá, không có người nào sống cho mình hết. Các vị kiểm lại có phải vậy không? Chưa ai bao giờ sống cho chính mình mà để được thế giới ngưỡng mộ và biết đến. Và vì vậy chúng ta thấy rằng, ví dụ như Đức Phật, ngày xưa mà Ngài làm thái tử để ở tại kinh thành, để sau này làm vua, và Ngài hưởng thụ tất cả những vinh hoa phú quý, thì thế giới ai cần biết đến thái tử Sĩ Đạt Đa làm khỉ dọc gì? Có phải cần thiết không? Ai cần tìm hiểu trong trang sách cổ của thái tử Sĩ Đạt Đa, kinh thành Ca Tỳ La Vệ, sống vào thế kỷ thứ 6, thời cổ đại, thế, trước kỷ nguyên Tây Lịch, thế, ai cần biết làm gì? Cho nên nếu không có một sự hy sinh vĩ đại thì không có sự ngưỡng mộ của toàn thế giới như ngày hôm nay. Còn các nhà khoa học trên thế giới đều là như vậy cả. Những người có danh tiếng trên thế giới, những người có ý nghĩa trong cuộc đời, đều là những người đã hy sinh để đóng góp dầu ít dầu nhiều cho xã hội này. Có những người quên mình vì cho sự nghiệp nghiên cứu. Chẳng hạn Newton, cả cuộc đời Newton không có sống cho mình, ông chỉ hết lòng nghiên cứu cho khoa học mà thôi. Các vị cứ thấy đi, chẳng hạn các nhà khoa học như ông bà Curie là những đôi vợ chồng mà nhận hai bằng giải Nobel hòa bình, có sống cái gì cho mình không? Dường như cả cuộc đời cống hiến hết cho khoa học và cuối cùng chết vì cái sự phản ứng hóa học của chất phóng xạ đó. Như thế thì các vị thấy rằng những con người vĩ đại dường như là họ hy sinh hết đó. Cho nên tôi có giảng ở tại vừa rồi bên Virginia đó, bài giảng là trân quý cuộc sống đó. Tôi có nêu ra một số nhà khoa học, ví dụ một cái người đầu tiên đó, những nhà mà gọi là y học á, ông ta là người Nga đó, ông ta vô máu, các vị biết không? Ngày xưa chúng ta làm gì có dạng mà vô nước biển vô máu như bây giờ. Ông ta phải tự thử nghiệm về bản thân mình và ông ta chết bằng con đường đó. Tức là ông ta truyền dịch cho bản thân ông. Và cuối cùng lần thứ 13 sơ sẩy là truyền nhầm cái dạng gọi là lao phổi và một dạng sốt rét đó. Và ông ta truyền dịch nó vô và ông ta bị phản ứng và ông ta chết. Nhưng mà ông ta để lại kinh nghiệm cho đời để truyền dịch sau này của chúng ta, để truyền máu cho những người bệnh tật thiếu máu và những tai nạn bị này kia nọ đó. Các vị thấy những nhà khoa học là những người hy sinh vĩ đại không? Đâu phải đơn giản đâu. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng của cải ngày càng nhiều những giá trị của chúng ta ngày một giảm đi. Bởi vì chúng ta đâu phải sống cho xã hội, cho nhân loại đâu mà không giảm đi. Chúng ta nói rất nhiều, yêu thương quá ít, tức là nói láo mà, và nói dối quá thường xuyên. Câu này họ nói luôn, tôi khỏi nói. Sao? Chúng ta học cách kiếm sống nhưng không học cách sống. Có nhiều năm để sống nhưng không biết cách tạo cho mình cuộc sống dài hơn. Có nghĩa là cuộc sống của chúng ta sống mấy chục năm nhưng mà chúng ta không có ý nghĩa, lặp đi lặp lại mỗi ngày, cũng ăn cũng làm cũng sống vậy, ngày qua ngày lại, 30 năm sau y chang như năm khởi đầu. Thành ra cuộc sống không có ý nghĩa là gì vậy đó. 30 năm không có thay đổi được gì trong cái đó. Vẫn buồn ngủ rồi ngủ, rồi đói thì ăn rồi vậy đó. Rồi cứ lập lửng rồi ngày đi lặp lại, 30 năm sau lặp lại vậy, rồi sống tới già lặp lại vậy. Cái câu này tao muốn nói vậy. Lặp lại ngày qua tháng lại hoài thứ một à. Thành ra cũng có ý nghĩa gì đâu. Vậy mà có những người cứ là chịu đựng như vậy đó. Rồi nói sao là buồn là chán. Cho nên đó, ở đây chúng ta học cách kiếm sống, tức là kiếm tiền để sống á, nhưng mà không học cách sống, tức là không biết giúp cho con người của mình để có giá trị hơn trong cuộc đời. Có nhiều năm để sống, đó là nãy nói như vậy đó, nhưng mà không biết tạo cho cuộc sống dài hơn. Có nghĩa lặp lại y chang như vậy, 70 năm cũng giống chang như vậy, thà sống ngày vậy sướng hơn, 70 năm đài đọa giống y chang vậy chi khổ vậy. 7, chúng ta có quá nhiều nhà cao tầng nhưng lại ít nhiệt tình đi. Con đường rộng lớn nhưng những định hướng lại nhỏ hẹp. Tiêu nhiều tiền nhưng lại được rất ít. mua nhiều thứ nhưng lại chẳng dùng đến chúng. Cái này cái bệnh của chúng ta, cái gì cũng mua hết trơn á, mua để đó. Chuyên gia là mua để đó. Bây giờ có những cái gì mà phát hiện mới gì đó cứ mua để đó, đó để cuối cùng cho thành một cái kho để chứa đồ. Cho nên nói nhà sao chật chật mà toàn là chứa đồ để đó không, nhưng mà xin không cho. Cái nghiệp trong cuộc đời chúng ta là vậy đó, xin không cho tà hư bỏ, để đó cho mà ai xin là tiếc. Tôi thấy một số gia đình họ gom cái lon, cái chai, cái bịch ly lông cái gì đó họ gom để góc đó, ý là họ bỏ đó, nhưng mà cái thằng mà lượm bọc nó đến nó lượm, nó tự nhiên này của tao. Nó vậy đó, gom là cái ý để bỏ nhưng mà tới chừng ta lượm cái tự nhiên của tao, như vậy lạ kỳ là như thế. Con người chúng ta ghê gớm. Cho nên có những lúc mà chúng ta tự mâu thuẫn rồi cái bây giờ á, của tao rồi, cái thằng đó không lượm mà để làm gì, thì cũng để đó để làm rác vậy đó. Vậy đó thì vậy á. Chúng ta cứ suy nghĩ đi, chúng ta có thể bay lên mặt trăng rồi quay về trái đất, nhưng chúng ta lại ngại rẽ qua con phố để sang nhà hàng xóm. Đây là sống kiểu Mỹ. Chúng ta tạo ra hạt nhân nguyên tử nhưng không phân định rõ được những thành kiến của mình. Chắc vị hiểu câu này không? Hiểu câu là chúng ta tạo ra hạt nhân nguyên tử nhưng không phân định rõ được những thành kiến của mình. Chắc vị biết rằng một nguyên tử là xem như là chúng ta nhỏ nhất rồi, mà hạt nhân nguyên tử ở đây là chắc là có thể là hạt proton neutron gì đó, để bảo hòa được một nguyên tử. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái đó là một cái gọi là cái nhỏ nhất của nguyên tử. Cái hạt nhân nguyên tử có nghĩa là nguyên tử đã nhỏ rồi, mà cái hạt nhân có nghĩa là nhỏ hơn nữa. Nhưng mà ở đây chúng ta có thể tạo ra được cái nhỏ hơn như vậy, nhưng mà không phân định rõ được những thành kiến của chính mình. Có nghĩa là chúng ta hướng ngoài mà không bao giờ hướng trong. Chúng ta không biết tâm tính mình diễn biến thế nào, tham sân si ích kỷ thế nào, con người của mình hung dữ hiền hậu thế nào. Tất cả chúng ta không để ý tới, nhưng mà chúng ta có thể nghiên cứu được cái đó đó. Có nghĩa là quên mình đi, một cái cách hướng ngoại. Đây là người ta muốn nói như vậy. Chúng ta có thể kiểm soát cả thế giới, chúng ta có thể đi đến các nơi, lên cung trăng, nhưng mà ở chính lòng ta không biết mình như thế nào. Ý cái câu này người ta muốn nói là như vậy. 8. Viết nhiều hơn nhưng học ít hơn, có nhiều dự định nhưng lại hoàn thành chúng ít hơn. Chúng ta đã học cách trở nên vội vã nhưng không học cách chờ đợi. Lương tháng ngày càng cao nhưng đạo lý thì vơi đi nhiều. Đây là những cái mà người ta muốn nhắn nhủ cho chúng ta để tự kiểm soát lại những cái vấn đề của xã hội đang là. Chúng ta tạo nhiều máy tính để có được nhiều thông tin, nhiều bản sao hơn, nhưng lại càng ít đi những giao tiếp giữa người với người. Có nghĩa là sau này chúng ta giao tiếp bằng máy móc điện toán không, đúng không? Thậm chí giờ gửi thơ nhau không thèm viết nữa, bấm bấm bấm bấm bấm cái đi nhảy qua bên kia, có phải không? Khỏi cần viết, khỏi cần nói gì hết trơn á. Ví dụ bây giờ muốn đi chơi, thay vì ngày xưa gặp mẹ nói là mẹ à con sẽ đi với bạn con 5 ngày 7 ngày, khỏi. Bây giờ ở đâu đó cái bấm bấm bấm bấm về nhắn một câu nữa, đó là rồi là xong rồi đó. Có nghĩa khỏi cần giao tiếp, bấm cái xong rồi đi biệt tích. Có nghĩa là ở đây người ta muốn nói đến cái vấn đề nhiều bản sao hơn, nhưng lại càng ít đi những giao tiếp giữa người với người. Chúng ta cho máy nói chuyện nhau không à, có phải không? Cho máy nói chuyện nhau không à, giờ đâu có nói nữa đâu. Giao tế nhau bằng máy đủ rồi. Thậm chí giờ nói chuyện qua điện thoại, hoặc là không có là tin nhắn. Mà tôi nói có những người rất là hay, họ ngồi bấm tin nhắn, bấm bấm mà họ bấm lẹ ghê gớm. Bấm miếng mà thành thạo ghê gớm như vậy. Những cái mà gọi là không lời á, cứ bấm là xong, chửi nhau cũng bằng cách đó xong. Cho nên có những cái mà ước nhau mà không giải thích được á, dòng thứ bấm mà từ ngữ làm sao mà giải hết được nỗi lòng. Cho nên những cái bức ức quá đập banh điện thoại. Không có chỗ để mà gọi là trao đổi nữa. Mặt đối mặt chúng ta mới thấy vậy chứ. Còn có những khi mà dễ tức nữa không? Có những chuyện cần thiết mà bấm điện thoại nó cứ tò tí te à. Thậm chí bây giờ nhờ máy mà nói cũng không được nữa. Cho nên đó là chúng ta thấy như vậy, cái thời công nghệ nó là như thế đó, và làm cho con người ngày càng bớt đi hiểu nhau hơn. Và những cái nỗi lòng giải bài không có được. Các vị có thể đánh hết cái nỗi lòng của các vị qua những cái trang tin nhắn không? Nhưng mà vậy đó, riêng tôi cũng lãnh đủ cái này cũng nhiều. Thiên hạ cứ gửi cho tôi mà dòng thứ mà gửi mà tin nhắn mà gửi qua mail mà gửi trừng trang như thế này. lòi con mắt ba lần đọc chưa hết nữa. Vậy mà cứ đòi tôi phải trả lời sớm, tôi trả lời trễ chửi tôi. Tôi bị hoài chứ gì. Làm như có mình họ gửi cho tôi vậy đó. Một ngày không biết bao nhiêu chục cái mail mà các vị nghĩ. Một ngày làm việc tôi như vậy tôi đọc nổi. Có nhiều khi cả tuần tôi mới có thể mà đọc được một lần. Mà đợi lâu quá không biết mình có những cái nguyện vọng gì đó không biết. Gửi hoài lâu quá tôi không trả lời, hoặc thậm chí nó nằm lúc ở dưới làm sao mà thấy. Thì gửi không được, gửi nữa, cứ gửi hoài hên xui. Sao không chịu? Rồi cái gửi không được bắt đầu quay lại gửi chửi tôi. Thay vì ta gửi cái tin nhắn là hỏi tiếp đi, không hỏi hỏi quay lại chửi tôi. Nói tôi là cái này cái nọ thế thế, tôi có biết trông giống cái đó giống gì, cô biết của ai. Thì cứ nhắc lần được, nhắc nhiều lần chứ. Các vị nghĩ tôi phục vụ cho cộng đồng, cho cái chung, cho làm như có mình họ vậy đó. Làm như họ đặt cọc tôi, họ cho tiền tôi rồi tới là tới đó họ gửi, tôi phải trả lời thế thế thế. Họ có giao kèo với tôi đó hồi nào. Cho nên tôi nói với các vị đó là tôi bị cái này cũng nhiều. Cho nên có những khi mà tôi không biết giải bài đâu, tôi lên các bài pháp thoại tôi giải bài với các vị. Nhưng mà tôi không có bận lòng gì điều đó. Tôi biết rằng họ chửi tôi là họ nôn nóng cho cái vấn đề của họ. Họ trong đời tôi biết là như vậy. Nhưng mà thiệt với các vị, khi các vị làm việc cho đông người trong một xã hội, rồi các vị mới hiểu. Trong một gia đình đây nè, có mấy người trong nhà các vị mà các vị còn giải quyết các vấn đề chưa được, đừng nói mà kiểu mà cả một xã hội. Đâu phải là dễ đâu. Thì từng bước người ta khắc phục từ từ, người ta làm từ từ chứ. Một tháng được, gần hai tháng. Không có kiên nhẫn đợi chờ. Chúng ta lấy số lượng thay vì chất lượng. Đây là thời đại của những thức ăn nhanh, những nhân vật tên tuổi lớn nhưng ít tài chất, nhiều thời gian rỗi nhưng ít niềm vui hơn, nhiều loại thực phẩm nhưng lại thiếu dinh dưỡng, lương chồng lương vợ nhiều hơn nhưng nhiều cuộc chia tay hơn, nhiều ngôi nhà đẹp nhưng nhiều gia đình tan vỡ hơn. Đây là những cái điều mà người ta nhìn nhận về xã hội như vậy. Đây là những điều cơ bản. Còn điều thứ 10 là người ta chốt lại thôi. Thế nên đừng chỉ ăn mừng vào những dịp lễ lớn, mà hãy đối xử với từng ngày trong cuộc đời bạn như là một lễ hội đặc biệt. Hãy khám phá những điều mới mẻ, hãy đọc nhiều hơn, hãy thử ngồi và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, hãy dành nhiều thời giờ hơn cho gia đình và bạn bè, hãy ăn những món bạn thích và đến những nơi bạn muốn. Đây là những cái mà người ta tóm tắt lại những ý trên như thế. Và tôi đọc cái này tôi cũng thấy lý thú trong cái quyển Quà Tặng Cuộc Sống. Tôi trích ra để tôi chia sẻ với các vị để chúng ta có khái niệm để hình dung hơn và bổ sung cho một cái bài giảng mà tôi chia sẻ với các vị trong tối đêm nay. Buổi giảng chúng ta dừng lại tại đây. Lời cuối cùng chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Và chúc các vị một đêm an giấc ngon lành. A Di Đà Phật. Thôi mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.